mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 162, góc truyện audio.com. 162 các ngươi xem diốt cuộc so sánh đánh nhau giữa người và đánh nhau với tang thi sẽ có sự khác biệt, người sẽ tìm sơ hở của ngươi, mà tang thi sẽ không, hơn nữa đám người vây vân đảo ít nhất có hơn 10 người trở lên, theo lực đạo ra tay của những người đó cơ nhiên mỗi người đều mang dị năng lực lượng. Hơi không lưu ý một chút, thắt lưng của Vân Đào bị thọc một dao. Hắn che lại vết thương nơi thắt lưng, mang theo dao của mình xoay người đâm chết một thuộc hạ của người xăm Thanh Long. Cái này làm quần chúng phẫn nộ lên. Người nam nhân cầm đầu nhóm đó không phải người thường, tựa hồ hắn cũng thức tỉnh dị năng lực lượng, nhưng dị năng kia lợi hại hơn so với người khác. Nếu nói mọi người đều là người có dị năng lực lượng cấp 1 thì khẳng định hắn là cấp 2, hắn trực tiếp vọt vào đám người, đơn độc chiến đấu với Vân Đào. Theo thời gian, động tác của người nam nhân kia khi trốn tránh dao hay ra quyền cũng lộ ra hương vị của người biết võ. Hơn nữa mỗi người vây công Vân Đào đều có dị năng lực lượng. Vân Đào phải vừa đối phó với người cầm đầu kia vừa phải đối phó với mười mấy tên còn lại, hắn ở trong vòng vây, thỉnh thoảng sẽ tạo được khe hở quay đầu lại, giống to về phía An Nhiên. Đi, đi mau. An Nhiên gấp đến độ rớt nước mắt, nàng cũng muốn chạy. Nhưng xe không đi được, nàng có thể làm sao bây giờ? Bỗng nhiên cửa xe bị va chạm, Lưu Viện sợ đến mức hét to lên, Oa Oa đang ngủ trong nôi, tức khắc bất an rầm rì hai tiếng, An Nhiên nghiêng đầu thấy có mấy nam nhân đang ở bên ngoài cửa xe, muốn thử mở cửa xe nàng, thấy nàng nhìn qua, nam nhân kia còn hạ lưu giơ lên ngón tay giữa với nàng. Có người thấy không đập vỡ được cửa xe thì quay đầu tìm một sợi dây thép đến, chuẩn bị dùng biện pháp mở khóa cửa. Không chạy thoát được, hiện tại An Nhiên và Lưu Viện giống như cá trong chậu, sớm hay muộn sẽ bị đám người bên ngoài bắt được. Phía sau xe có người ở nhóm kia lái xe, ngăn chặn cửa vào của trạm xăng, An Nhiên quay đầu nhìn lại cũng tốt, tạm thời tang thi không vào được nhưng bọn nàng cũng không ra được. Nhìn đám người này thật sự ngư long hỗn tạp nhưng mỗi người đều có biểu tình cực kỳ hung ác, nhân số rất nhiều không biết là 15 hay 20 người. Hiện tại là mà thế, mỗi chỗ mỗi điểm, nhiều lắm cũng chỉ sống sót được mười mấy người thôi, dựa theo tỷ lệ mà nói có lẽ trong mười mấy người đó có 2. 3 người có dị năng, mà chỉ trong cái trạm xăng dầu này đã có 15. 20 người tất cả đều có dị năng. Vậy thực không bình thường, phụ cận có một đoàn đội người sống sót rất lớn hay sao? Phía trước xe, Vân Đào đã bị nhóm người kia chém vài dao, toàn thân đầy máu, ngay lúc này, An Nhiên hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn Lưu Viện trong xe, vứt chìa khóa xe cho nàng, An Nhiên lấy cây hoa hồng phấn tuyết sơn bên trong điệu của Hoa Hoa, nói với Lưu Viện. Viện tỷ khóa kỹ cửa xe, giúp ta chiếu cố tốt Hoa Hoa nhé. Sau đó dưới một mảng hỗn loạn, An Nhiên chủ động mở cửa xe. Một chân đá bay người đàn ông đang muốn kéo nàng lại, nàng bò lên đỉnh xe của mình, một tay giơ lên cành hoa, một tay nắm chặt dao ở thắt lưng, hướng về đám nam nhân đang vây công Vân Đào hô lên. Đừng đánh nữa, các ngươi xem đi. Góc truyện audio.com. Âm thanh nàng hô lên vừa vang vừa chói tai, lộ ra một cỗ không còn gì để mất còn có ẩn ẩn cường thế, làm rất nhiều người đang vây công Vân Đào, rời ánh mắt ngó lại đây, thấy cành hoa che y bàn tay nàng, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng, chúng nảy mầm, vươn cành, không bao lâu một cây hoa hồng phấn tuyết sơn đã sinh trưởng thành một mảnh hoa viên, bao trùm che y đỉnh cái xe của nàng. Cách chương.